Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 950, làm hàng xóm đến quan sát. Khói lửa nhân gian khí, pháp môn tên là Vô Tâm Bảo Kinh, cùng Tử Tiêu Đạo Kinh rất giống, nặng đặt nền móng, nhưng lại không biết đặc biệt định ra về sau lựa chọn. Vô Tâm Bảo Kinh đặt nền móng không bằng Tử Tiêu Đạo Kinh. Là có chỗ tốt, chính là cái này pháp môn có hoàn chỉnh. Trước đạo quân đều có tới gần hoàn mỹ tiến giai chi pháp. Chỉ cần làm từng bước, không chệch hướng phương hướng là đủ. Bất quá cũng chính vì vậy, Vô Tâm Bảo Kinh đến tiếp sau lựa chọn lộ tuyến. Khác nhau sẽ phi thường nghiêm trọng. Vô tâm người, vô tình vô dục. Cũng có thể nói là không có tư tình, không có tư dục, cho nên, đến tiếp sau tu hành, liền có vô tình đạo, tuyệt tình đạo các loại đường đi, vẻn vẹn vô tình đạo, cũng biết tiếp tục phân liệt, có thể tính đúng công bằng tuyệt đối công chính, không có chút nào tư tâm, cũng có thể đi không bị người cảm xúc, nỗi lòng tất cả đường đi, cái này, tâm, lựa chọn nhiều lắm. Xét đến cùng, vẫn là phải trước có sai lầm. Lại có, Tần Dương rất không thích loại này. Muốn trước từ bỏ thân là người một bộ phận, mới có thể có đến cái gì pháp môn. Thời đại thượng cổ, lấy Vô Tâm Bảo Kinh là chủ tu đại lão. Nổi danh nhất có hai. Một vô tình đạo, một tuyệt tình đạo. Cái trước thành không có chút nào khói lửa nhân gian khí. Cao cao tại thượng. Xuất nhập vân đoan, cùng trong truyền thuyết tiên, cuối cùng còn đầu nhập vào thiên đế, cái sau thành đoạn tình tuyệt tính, tuyệt tình tuyệt dục, không có chút nào nhân tính, ích kỷ đến cực hạn ma đầu, này hai cái cũng bây giờ lưu truyền cái gọi là vô tình đạo cùng tuyệt tình đạo. Có ghi chép đầu nguồn, chỉ tiếc, năm đó hai đều chết rất thảm. Không có kể đến đại phong kiếp trước hết treo. Tại vong giả chi giới. Cũng không có gặp hai đại lão xuất hiện. Tần Dương xem chừng. Hai hoặc là xuất hiện nhưng lại treo. Hoặc là liền rốt cuộc không có khả năng xuất hiện. Có vết xe đổ. Dù là có thích hợp truyền nhân. Tần Dương cũng hoàn toàn chính xác có chút không quá muốn đem cái pháp môn này truyền xuống. Nhưng tổ sư đem cái pháp môn này truyền về. Rất rõ ràng ý là có thể truyền xuống. Tần Dương thầm than một tiếng. Xem trước một chút lại nói. Lúc đầu coi là cái thiếu niên. Nào nghĩ tới. Tiểu thất mình đối với tuổi tác không có gì khái niệm. Nàng cái này trước kia. Phóng tới vị lão giả này trên thân. Đã đúng hắn một đời. Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được. Người này khí huyết đã bắt đầu suy bại. Sinh cơ cũng đã dường như thiêu đốt đến cuối ánh nến. Không cần mấy năm, hắn liền sẽ thọ tận mà chết. Nếu thiếu niên, Tần Dương khẳng định trực tiếp từ bỏ truyền pháp ý nghĩ. Nhưng đã đi qua cả đời, tâm tính cũng không biết dường như thiếu niên dễ dàng như vậy cải biến. Ngược lại càng thích hợp, tuy nói Tần Dương cũng không có quá mức hy vọng, tìm tới truyền nhân. Toàn bộ đều là vĩ quang chính. Về sau nhìn thấy hắn, đều có thể cùng hắn thuyền viên đồng dạng nghe lời. Thế nhưng không hy vọng giao ra một đại ma đầu hoặc là người gian. Về sau còn muốn hôn tự xuất thủ làm thịt đối phương. Cuối cùng càng nghĩ, Tần Dương trực tiếp đè xuống đám mây. Cũng không cần vội vã. Vốn chính là tìm vận may. Đụng phải cảm thấy thích hợp cũng không dễ dàng. Nửa ngày sau, nhìn hơi có chút dáng vẻ già nua Tần Dương, mang theo tiểu thất cùng lúc xuất hiện tại tiểu trạch viện phụ cận. Trong cơ thể Tần Dương tất cả lực lượng đều chìm vào hải nhãn. Lại phong nhục thân khí huyết, một lần nữa tìm cái pháp môn, vận chuyển một chu thiên, dưỡng khí 9 tầng, mà tiểu thất lại thêm không cần phải để ý đến. Hắn từ hắc ảnh học được pháp môn bên trong, liền không có một là bình thường phương pháp tu hành, tùy tiện làm một chút, liền thành một dưỡng khí 6 tầng tiểu trong suốt, bảo chứng quen thuộc người cũng không nhận ra cái chủng loại kia. Đừng rình coi, trực tiếp tới tiếp xúc gần gũi, hảo hảo quan sát một chút. Mục tiêu lần này truyền nhân, Tần Dương, nhưng so sánh lần trước cái kia để bụng nhiều. Tần Dương mang theo Tiểu Thất, vừa tới đến tiểu viện phụ cận, vị kia tóc hoa râm lão giả liền vừa vặn hái thuốc trở về, nhìn thấy Tần Dương, lập tức chắp tay thi lễ, tại hạ Ôn Hú, gặp qua đạo hữu. Tần Dương, gặp qua đạo hữu, đúng tiểu đồ Bách Lý Thất. Tần Dương khách khí hoàn lễ, Tiểu Thất cũng nhu thuận chào. Không đợi Ôn Hú nói chuyện, trên người Tần Dương khí tức có chút nổi lên một tia gợn sóng. Lực lượng trong cơ thể dường như bất ổn, hắn có chút một lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Sư phụ, Tiểu Thất lông mày cau lại, thấp giọng kinh hô một tiếng, vội vàng vịn Tần Dương. Sắc mặt Ôn Hú hơi đổi, hắn quá quen thuộc loại biến hóa này đại biểu cho cái gì. Dưỡng khí 9 tầng, trúc cơ thất bại, chính là bộ dáng này, còn là so hơi tốt tình huống. Cảm giác được trên người Tần Dương khó mà áp chế dáng vẻ già nua, Ôn Hú vội vàng nói, nhanh đưa sư phụ ngươi tiến đến. Ôn Hú không nghi ngờ gì, vội vàng chỉ huy Tiểu Thất vịn Tần Dương tiến nhập hắn tiểu trạch viện. Sau đó hắn tiến nhập phòng luyện đan, nhìn trên kệ bày biện một bị lá bùa phong tồn bình ngọc. Sắc mặt hơi có chút phức tạp, đúng hắn đã từng luyện chế ra tới đan dược, chuyên môn dùng để nhằm vào xung kích trúc cơ thất bại về sau dùng. Dùng để ổn định trong cơ thể chân nguyên, cố bản bồi nguyên, về phần hiệu quả a, như là tốt, liền sẽ không như thế tùy ý bỏ ở nơi này. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Lấy đan dược, Ôn Hú không dung suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ đan dược đưa cho Tiểu Thất. Đúng ta tại được luyện chế bồi nguyên đan, hiệu quả mặc dù không phải quá tốt, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đạo hữu chớ có ghét bỏ. Tần Dương ăn vào đan dược, tinh tế cảm thụ được trong thuốc lực lượng, ý nghĩ không tệ, đối với một dưỡng khí tiểu tu sĩ, thủ pháp cũng không tệ, tựu là vật liệu quá kém, tạp chất quá nhiều, mà lại muốn nhằm vào đồ vật, trúc cơ thất bại loại này hậu quả nghiêm trọng, hiệu quả nha, tự nhiên là không tốt lắm. Tần Dương không vận dụng lực lượng của mình, mặc cho đan dược lực lượng phát huy, mặc dù loại này đồ vật, dù là hắn hoàn toàn tự phong, cũng không có cái gì hiệu quả. Sau một lát, Tần Dương sắc mặt dễ nhìn không ít, hữu khí vô lực chắp tay nói tạ, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ôn Hú lắc đầu, thở dài, đạo hữu chớ có khách khí, bồi nguyên đan, hiệu quả có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhìn đạo hữu tình huống, nếu là đi bên ngoài 800 dặm, tìm Kim Đan phường Kim Đại Sư, nói không chừng còn có chút hy vọng. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn chỉ muốn tìm cái cớ, ở chỗ này cắm rễ xuống tới, cùng Ôn Hú làm hàng xóm. Không nghĩ tới Ôn Hú này, làm người rất hào phóng, tựa hồ cũng không có gì lòng cảnh giác, dám trực tiếp lĩnh người tiến nhập hắn trạch viện. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa khôi phục điểm nguyên khí, Ôn Hú liền bắt đầu không để lại dấu vết đuổi người. Hết lần này tới lần khác trong lời của hắn nói bên ngoài, thấy thế nào, đều không có khiến người ta cảm thấy không thoải mái, cũng cảm giác không ra muốn đuổi người ý tứ. Trong lúc nhất thời, Tần Dương ở lại đây một đoạn thời gian, hào hào tiếp xúc gần gũi một chút ý nghĩ thì càng dày đặc. Tu sĩ thế giới, làm người tốt đúng cần phải có vốn liếng, chém giết kịch liệt nhất, không có chút nào che giấu lấy mệnh tương bác. Không phải thực lực mạnh cao thủ, vừa vặn tựu là tầng dưới chót nhất tu sĩ, một gốc linh thảo đều có thể biết dẫn tới sinh tử tương bác. Không phải trong thành trì, nhưng cũng dám tùy tiện làm cho người tiến nhập mình trạch viện, lách qua phòng hộ tầng dưới chót tu sĩ. không chết hết cũng đã chết cửu thành. Tần Dương từ một phàm nhân bò lên, quá rõ nghèo đáng sợ, như ôn hú là cái không có chút nào lòng cảnh giác làm người tốt. Tần Dương biết thưởng thức hắn, lại sẽ không truyền cho hắn pháp môn, làm sao để hắn tại về sau ngã càng nặng, chết thảm hại hơn. Hiện tại, cửa thứ nhất, Tần Dương cảm thấy có thể. Tiểu Thất làm bộ muốn đỡ dậy Tần Dương. Tần Dương đè ép ép tay, cười khổ lắc đầu. Được rồi, liền, tình huống của ta chính ta biết. Một lần đột phá không thành, liền lại không cơ hội. Trong tay còn lại điểm này linh thạch, không bằng lưu cho ngươi tu hành. Đứng người lên, nói lời cảm tạ xong, đi ra trạch viện. Tần Dương nhìn về phía trước dãy núi, chỉ cách đó không xa một khối đất trống. Ôn đạo hữu, không biết tại hạ có thể ở chỗ này ăn chỉnh một thời gian. Ôn hú nao nao, nhìn dáng vẻ Tần Dương, lại nghĩ tới mình, trong lòng cũng đại khái hiểu vì sao. Hắn cũng tự giác tấn thăng vô vọng, thế đạo gian khổ, lòng người hiểm ác, cuối cùng về tới đây, chỉ cầu một kết thúc yên lành. Suy nghĩ hiện lên, ôn hú gật đầu, tự không gì không thể. Kết quả là, Tần Dương ngay tại cùng ôn hú làm hàng xóm, xây cái phòng tử, vây cái tiểu viện, rất đơn giản chuyện, khi thiên liền thành lập xong được. Từ ngày thứ hai ôn hú kết thúc sáng sớm tu hành, chỉ thấy Tần Dương đã nằm tại trong tiểu viện, ngâm ấm trà, nhắm mắt lại, phơi mới lên mặt trời. Cả người khí chất tựa hồ cũng không đồng dạng, xem như nhận mệnh, Tần Dương nhàn phơi nắng, dính nhân tinh cũng không chê nhàm chán. Năm đó nàng đều muốn đi vong giả chi giới tìm Tần Dương. Ôn hú nhìn bức tranh này, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Tần đạo hữu, sớm, ôn đạo hữu sớm, ăn điểm tâm không? Ngoặc kép chấm hỏi. Tần Dương ngồi dậy, từ trong phòng lấy ra hiện nổ tốt bánh quẩy, mài xong dầu cay đậu hủ não. Ôn hú nhìn sửng sốt một chút, thật lâu không có kịp phản ứng. Hắn tu hành đến hôm nay, tuy nói chưa biện pháp tích cốc, nhưng cũng rất ít dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Ngọc mễ tiết kiệm một chút ăn, cũng vẫn là đủ ăn. Mấy chục năm cũng chưa từng ăn loại này khói lửa cực nặng đồ vật. Nhưng là nhìn lấy từ bỏ trị liệu Tần Dương ăn thoải mái, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Nói không ra là tốt vẫn là hỏng. Thời gian một ngày qua, ôn hú cùng Tần Dương cũng lẫn vào càng ngày càng thuần thục. Hắn cũng đã quen Tần Dương như vậy từ bỏ trị liệu diễn xuất. Nhưng đến phiên mình, nhưng vẫn là quen thuộc làm từng bước tu hành. Đâu ra đấy, Tần Dương cùng một phàm nhân, mỗi ngày chỉnh tới đủ loại. Khói lửa cực nặng, đối với tu hành không có nửa điểm chỗ tốt đồ ăn. Hắn cũng chưa từng hưởng qua. Ngược lại có một ngày, nhìn thấy Tiểu Thất cũng đi theo ăn gà ăn mày, hắn mới có hơi nhịn không được mở miệng nói. Tần đạo hữu, lệnh đồ thiên tư thông minh, tu hành tiến độ cũng còn có thể, vẫn là ít ăn chút như vậy tục vật, tại tu hành cũng vô ích chỗ, tạp vật quá nhiều. Ôn đạo hữu nói đúng lắm, Tiểu Thất, về sau ngươi cũng đừng ăn. Tiểu Thất nghiêm mặt, có chút không quá cao hứng. Là sớm nói xong, diễn kịch diễn nguyên bộ, không thể diễn hỏng rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, về đến phòng bên trong vụng trộm ăn, không cho ôn hú biết không được sao. Xuân đi thu đến, thời gian một năm qua, ôn hú đối với Tần Dương hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Tu hành thiên phú không được, trận đạo thiên phú cực cao, bố trí trận pháp cực kỳ lợi hại. Tiểu Thất cũng thuận thế tấn thăng đến dưỡng khí 7 tầng. Quen thuộc hàng xóm hai, còn cùng một chỗ chúc mừng một chút. Ôn hú cũng đi theo uống một chút tửu. Như thế đến năm thứ hai, trận đầu đông tuyết rơi, dáng vẻ già nua càng nặng ôn hú cùng đồng dạng dáng vẻ già nua nồng đậm Tần Dương. Ngồi tại tiểu viện trúc lều, ôn lấy tửu, câu được câu không nói chuyện phiếm. Tần đạo huynh, lần trước ngươi nói cái kia nhập tĩnh chi pháp, ta cảm thấy thật có ý tứ. Thử nhập tĩnh, yên lặng như tờ, tâm tư cũng biến thành an ổn không ít. Hôm nay, ta làm kích ruột già, ngươi có ăn hay không? Ôn Hú mí mắt run lên, lập tức lắc đầu, thôi được rồi, ta sắp không được, ta đã cảm thấy, ta số tuổi thọ, ngày mai mùa đông, chính là cuối cùng, không bằng trước khi chết, làm chút mình thích chuyện, ta không có tu hành trước đó, liền ngóng trông có thể ngày ngày ăn tốt hơn, tu hành, lại càng ngày càng không được tự nhiên, không dám tùy tiện ăn khói lửa trọng đồ vật. Cũng không biết tu hành, đến cùng vì sao, Tần Dương, để ánh mắt Ôn Hú trở nên hoảng hốt, nhất thời không biết nói thế nào. Tần Dương tự quyết định, tự mình nói, ngươi nói, nếu là có trong truyền thuyết kinh điển mang theo, có phải hay không hết thảy cũng không giống nhau rồi. Nếu đủ mạnh, tối thiểu ta muốn ăn cái gì khói lửa trọng bẩn thỉu chi vật. Cũng không cần cân nhắc có phải hay không tại tu hành bất lợi. Ôn Hú lắc đầu, vẫn chưa được, ta đã sớm nhận mệnh, cũng nghĩ thoáng, trong số mệnh không có, cũng cưỡng cầu không đến, thiên phú không được, chính là không có cách chuyện, giống như Tần Dương tới sức mạnh, từ trên ghế nằm ngồi xuống. Ngươi nói, nếu là chúng ta, có kinh điển, cũng có đại môn phái bối cảnh. Có phải hay không hết thảy cũng không giống nhau rồi. Có thể hay không hết thảy đều khá hơn một chút. Chung quy không đến mức luân lạc tới tại nằm chờ chết. Ôn Hú suy nghĩ một chút. Lại lắc đầu. Cũng chưa chắc. Nhào nhào hỗn loạn. Tranh đoạt không ngớt. Đã sớm làm cho người chán ghét. Nói không chừng khi đó. Chờ liền không phải chúng ta. Nghĩ chi vô dụng. Không bằng một bước một dấu chân. Tối thiểu trong lòng thực tế một chút. Tần Dương cười cười, không nói gì nữa. Thời gian từng chút trôi qua. Tần Dương đã khuôn mặt tiều tụy. Trên thân thậm chí đã bắt đầu hiện ra tử khí. Mà Ôn Hú cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Loại trừ bộ dáng thể diện điểm. Khuôn mặt cũng đã không cách nào duy trì. Trở nên già nua, trong mắt đều trở nên đục ngầu. Trên người dáng vẻ già nua, cũng bắt đầu hóa thành tử khí lượn lờ tại thân. Đây là thọ nguyên sắp hết biểu hiện. Đối với cường giả, xuất hiện loại biểu hiện này, đến thọ tận mà chết, khiêng cái mấy ngàn năm cũng có thể. Nhưng đối với tu sĩ dưỡng khí, 3 tháng đều chưa hẳn. Gió thu điều hưu, vạn vật tiêu điều, thiên địa đại thế phía dưới, sát cơ lập hiển, Ôn Hú biết. Hắn qua không được cái này đông. Trận đầu đông tuyết giáng lâm một ngày trước, Ôn Hú tìm đến Tần Dương uống một lần cuối cùng trà. Ra ngoài tiểu thất, vội vã cuống cuồng chạy trở về. Đóng cửa lại, tiểu thất lấy ra một bản đen nhánh kim trúc sách. Thượng thư vô tâm bảo kinh 4 chữ lớn. Bắt lợn rừng, từ trong một cái sơn động tìm tới. Tần Dương không có gì do dự. Trực tiếp lật ra bảo sách, nội dung bên trong, cùng ánh vào tầm mắt, Ôn Hú đục ngầu con mắt, tựa hồ sáng lên quang mang, vui mừng hiển hiện, hắn lập tức cười khổ lắc đầu, dù cho là thật, lại có thể thế nào, nhìn xem, nói không chừng là thật kinh điển bảo sách, cùng tiến tới, nhìn một lần bảo sách, Ôn Hú lắc đầu, trực tiếp chuyển thân đi ra ngoài. Không có tiếp tục nghiên cứu, Tần Dương cũng không có tiếp tục nghiên cứu, đi theo ra, một lần nữa nằm xuống, Tần Dương tút tút thì thầm, bảo sách thoạt nhìn như là thật, kia cái gì vô tình đạo cùng tuyệt tình đạo, muốn là ngươi, ngươi chọn cái nào, Ôn Hú nằm tại trên ghế nằm, đục ngầu trong mắt, cũng không có cái gì gợn sóng, dù cho là thật kinh điển bảo sách. Hắn cũng không thèm để ý. Hắn lắc đầu. Đều không muốn. Tần đạo huynh. Muốn tuyết rơi. Đúng. Xem ra ngày mai muốn tuyết rơi. Ta muốn nếm thử đậu hủ ra du điều. Ngươi không phải cũng là. Xưa nay không ăn à. ngày mai tuyết rơi, chính là ta ngày cuối cùng, nếm chọn người ở giữa khói lửa, cũng rất tốt, được, thêm dầu cay không? Thêm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.